Trọng sinh chi Hàn Kỳ, chương 79, góc truyện audio.com. Răng bẫy Hàn Kỳ tỉnh lại đầu có chút vượng hồ, còn chưa hiểu được là xảy ra chuyện gì chợt nghe thấy một cái thanh âm trầm thấp nói tỉnh. Hắn đột nhiên giật mình, lập tức nhớ tới chuyện hôn mê lúc trước. Hắn cùng Chu Minh Hàm cùng đi tản bộ bờ sông, sau đó hắn bảo Chu Minh Hàm đi mua nước. Hắn nhất thời cả người cứng ngắc ngẩng đầu, này tựa hồ là nhà dân cư đã bị bỏ hoang, trong phòng ánh sáng hôn ám, ngược sáng thấy không rõ người trước mắt bộ dạng, nhưng Hàn Kỳ vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Lý Duy Thâm thấy hắn tỉnh khẽ cười một tiếng, hắn hiện tại quần áo có chút hỗn độn, mặt bẩn thỉu, sớm đã không có ngày xưa phong cảnh. Hàn Kỳ không khỏi về lùi phía sau, nhưng đụng phải vào tường, cũng không có thể lui tới chỗ nào. Lý Duy Thâm thấy cũng là thần sắc chợt biến, bỗng nhiên lệ khí bốc lên, hàm dưới nhếch một góc cười nhạo. Ta không biết ngươi dĩ nhiên là cái vưu vật như vậy, khi đó cứ vậy tặng cho Chu Minh Hàm thật đúng là đáng tiếc. Hàn Kỳ không để ý đến hắn xoay qua đầu, ánh mắt lại đánh giá phòng này, tự hỏi biện pháp chạy đi. Lý Duy Thâm bị hắn né một chút không khỏi tức giận bật dậy, bất quá hắn đổi giọng nhẹ giọng cười, nâng lên chân nhẹ nhàng mà phóng tới trên bụng Hàn Kỳ xoa xoa, ngữ khí lại ôn nhu vô cùng. Ngươi nói ta đá một cước đi xuống, sẽ như thế nào? Hàn Kỳ đồng tử kịch liệt co rút, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn, liều mạng mà muốn trốn lại căn bản trốn không thoát. Lý Duy Thâm thấy hắn cái bộ dáng này tựa hồ càng thêm cao hứng, lại bỏ thêm chút lực đạo, như mèo đùa con chuột. Hàn Kỳ liều mạng mà lắc đầu, bị ngăn chặn miệng. Nha nha, kêu, Lý Duy Thâm nhìn chỉ cảm thấy thú vị chơi trong chốc lát đem chân thả xuống, Hàn Kỳ nhất thời thở ra một hơi, Lý Duy Thâm bỗng nhiên lại tâm huyết dâng trào nói. Không biết ngươi rốt cuộc là nam hay là nữ a, cư nhiên có thể sinh hài tử. Chẳng lẽ phía dưới cũng cùng thường nhân giống nhau? Nói xong lại ngồi xổm xuống giải khai dây buộc quần hắn, Hàn Kỳ sợ tới mức lại giãy giụa, Lý Duy Thâm vội đè lại hắn, ngay tại tay đụng tới bụng bỗng nhiên có người tiến vào nói. Đại thiếu, chúng ta đi chậm một bước để họ vệ tiểu tử kia chạy mất. Lý Duy Thâm nhất thời bật dậy, sắc mặt âm trầm. Hừ, một tiếng nói, hắn chạy thật nhanh, ta thực muốn nhìn xem lớn như vậy cái Lý gia, hắn ăn hết sẽ không sợ bị đè chết. Người bên cạnh lại chỉ Hàn Kỳ, hỏi, tiểu tử này làm như thế nào? Hàn Kỳ bị kẻ trước mặt dọa sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này thoáng thả lòng một ít ngược lại cảm thấy bụng ẩn ẩn có chút đau, không khỏi lo lắng. Lúc này thấy người kia nói đến mình, mới vừa buông tâm lại khẩn trương, chằm chằm nhìn hai người. Lý Duy Thâm nhìn hắn một cái hừ lạnh, nói. Đánh hắn một trận, hào hào nhìn, ta còn có chỗ cần dùng. Nói xong đem chân đá đến một bên đi nhanh ra ngoài, lưu lại người đã có chút khó xử, không biết đánh một trận là đánh cái gì, Lý Duy Thâm đi tới cửa không kiên nhẫn nói. Cơ bắp lỏng tề, lúc này còn có thể tiêm vào thuốc phiện, lưu lại người lập tức gật đầu xưng giả, trong tay ống tiêm đem trước mặt, Hàn Kỳ lại bắt đầu giãy giụa, Lý Duy Thâm nhìn hắn một cái, không kiên nhẫn nói. Không muốn tiêm thuốc làm giãn cơ bắp liền tiêm thuốc phiện. Góc truyện audio.com. Hàn Kỳ nhất thời cứng lại thân thể, không dám cử động nữa, kim tiêm chui vào làn da hắn khẽ hừ một tiếng, da đầu một trận run lên. Lý Duy Thâm trở về ngồi ở ghế dựa cầm lấy di động bấm số, chỉ chốc lát sau điện thoại đầu kia liền vang lên một cái thanh âm trầm thấp. Lý Duy Thâm, ngươi có cái gì yêu cầu? Lý Duy Thâm ha ha mỉm cười, nói. Vẫn là cùng Chu Tổng đàm luận thư thái, sạch sẽ lưu loát, nói thẳng trọng điểm. Chu Minh Hàm không kiên nhẫn chịu đựng, lãnh tĩnh lạnh. Nói, giúp ta giết Vệ Vũ Đình trước đừng cự tuyệt, ta biết Chu gia trước kia thế lực nhiều ít còn chưa chút, lại nói, ngươi cũng không muốn một thi hai mệnh đúng không? Chu Minh Hàm nhịn nhẫn nói, có thể, Lý Duy Thâm vừa lòng gật gật đầu, còn nói, lại có chính là giúp ta chuẩn bị 5.000 vạn, Mỹ Kim, muốn tiền mặt một cái phi cơ trực thăng. Ngươi đùa giỡn hay sao? Chu Minh Hàm chịu đựng bạo khiêu gân xanh, ta tin tưởng năng lực Chu Tổng. 5.000 vạn không có khả năng, cho dù ta đáp ứng rồi ngươi cũng nên biết là có lệ, nhiều nhất 1.000 vạn, phi cơ trực thăng ta có tư nhân. Chu Minh Hàm lãnh tĩnh nói, Lý Duy Thâm nghe xong nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Kỳ thật tiền không là vấn đề, hắn hải ngoại tài khoản cất tiền số lượng cũng không nhỏ, chủ yếu là không có cách nào khác rời đi, liền nói. Có thể, bất quá ta hy vọng trước khi rời đi có thể nghe được tin Vệ Vũ Đình người chết, không thế tiểu tình nhi của ngươi sẽ như thế nào ta cũng không dám cam đoan. Chu Minh Hàm chịu đựng lửa giận nói, ta muốn cùng hắn trò chuyện. Đương nhiên, Lý Duy Thâm cười, đã đem di động bỏ vào bên tai Hàn Kỳ, sau đó hướng người bên cạnh ý bảo một chút, người nọ lập tức đi tới đem miệng hắn bỏ xuống mảnh vải. Di động mới vừa phóng tới bên tai liền truyền đến Chu Minh Hàm lo lắng thanh âm. Kỳ, ngươi không sao chứ Kỳ?